Có một kẻ câm muốn nói yêu anh. Chương 50, trong lòng không yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hòa được đưa về phòng. Quản gia còn giúp cậu hạ nhiệt. Làn da trắng bệch như hễ người bệnh của cậu đỏ ửng vì cháy nắng. Sở Hòa nằm trên giường. Tiếng thở nặng nề. Minh Tuấn dùng một chiếc khăn đã thấm ướt. Giúp cậu lau mồ hôi trên mặt. Con ổn chứ Sở Hòa? Hay ta đưa con đi bệnh viện có được không? Minh Tuấn chỉ sợ cậu xảy ra chuyện gì. Quan tâm hỏi thăm. Nhưng mà Sở Hòa không muốn làm phiền mọi người. Cậu lắc đầu không muốn đến bệnh viện. Nằm một chút thì cơ thể cũng tốt lên. Bây giờ cổ họng có chút khô rát. Từ hôm qua đến bây giờ cậu cũng chưa có gì cho vào bụng. Hiện tại rất đói. Thím Hoa mang một bát cháo thịt bằm cùng nước chanh đi vào. Nhỏ giọng gọi. Sở Hòa, con chưa? Có thể ăn uống được không? Sở Hòa đói đến hoa cả mắt. Thím Hoa vừa mang bát cháo vào cậu đã cố gắng ngồi dậy. À, âm giọng khàn đặc vì khát nước vang lên. Sở Hòa yếu ớt nhưng ngại ngùng chỉ về phía bát cháo. Con đói bụng sao? Thím Hoa ân cần hỏi. Sở Hòa gãi đầu gật gật. Thím Hoa mỉm cười đưa bát cháo đặt lên tay cậu. Ân cần nói. Một lát nữa ta giúp con thoa thuốc lên mặt. Mau ăn đi. Cháo hiện tại chỉ còn độ ấm thôi. Rất dễ ăn. Dĩ nhiên Sở Hòa đang đói bụng. Làm sao từ chối được. Cậu múc một muỗng cháo lên bỏ vào miệng. Nhưng mà vừa nãy bị đánh đau quá. Hiện tại trong miệng cũng vừa sưng vừa có vết thương. Sở Hòa vừa ăn một chút đã đau rát đến không chịu được mà nhíu mày. Khó khăn lắm mới nuốt được một muỗng cháo. Lập tức le lưỡi kêu lên. À, thím Hoa còn tưởng cậu bị gì lập tức đưa ly nước chanh đến. Còn sao vậy? Chẳng lẽ ăn cháo cũng bị mắc nghẹn sao? Mau mau uống miếng nước đi. Sở Hòa nhận lấy ly nước. Uống liền một ngụm lớn. Sau đó thì trợn mắt lên. Đôi mắt ngập nước vì đau rát nhìn đáng thương vô cùng. Đây là nước chanh. Là nước chanh đó. Miệng cậu đang có vết thương. Uống nước chanh vào không khác gì đang tự ngược đãi bản thân vậy. Nhưng Sở Hòa không dám phun ra. Vì dù sao đây cũng là đồ thím Hoa làm cho. Cậu như vậy là thất lễ. Sở Hòa nuốt ngụm nước chanh xuống bụng. Sau đó lau nước mắt. Thím Hoa nhìn biểu hiện của cậu. Lo lắng hỏi. Sở Hòa, con làm sao vậy? Sở Hòa lúng túng há miệng ra. Cho mọi người nhìn vết thương trong miệng mình. Phần môi và phần trong miệng đều có vết thương rỉ máu. Thím Hoa và quản gia dường như hiểu ra. Cười ngượng đáp. Chúng ta xin lỗi. Để ta đi đổi nước lọc cho con. Ly nước chanh này là do cậu chủ bảo ta làm cho con. Cậu chủ sợ con phơi nắng sẽ mệt. Nhưng thôi để ta lấy ly nước lọc cho con. À, Sở Hòa vội vã ôm ly nước chanh lại. Bán sống bán chết không cho thím Hoa mang đi. Cậu dường như còn sợ thím Hoa giành lại nên nhanh chóng uống hết. Vì chua của nước chanh làm miệng cậu đau đớn không chịu được. Nước mắt cũng trào ra hai bên. Đến khi ly nước truyền hết xuống bụng, Sở Hòa trả ly cho mọi người. Khuôn mặt ửng đỏ cùng đôi mắt ngập nước mở to tròn nhìn mọi người. Ha ha, nhìn mặt con giống y hệt con mèo vậy. Thím Hoa nhịn không được cười lấy camera từ trong điện thoại ra cho Sở Hòa coi. Bên trong là một khuôn mặt bị đánh đến bầm tím hết cả lên. Trên đó còn lấm lem cả nước mắt và nước mũi. Không khác gì một con mèo cả. Sở Hòa vừa tự nhìn thấy mình bản thân cũng có chút buồn cười. Mặc dù bị đánh đến đáng thương nhưng cậu ở trong gương sắc mặt vẫn tốt. Vẫn còn có thể chịu đựng được. Chí ít là tự Sở Hòa nghĩ vậy. Sở Hòa tự nhìn mình rồi cảm thấy có chút buồn cười. Cậu cười lớn, cổ họng còn phát ra âm thanh. À, à, Tuấn Minh thấy Sở Hòa đã lạc quan cũng không ngừng cảm thán. Cũng may là con vẫn còn vui vẻ. Con làm mọi người lo lắng quá. Ba người bọn họ ở trong căn phòng nhỏ cười đùa. Niềm vui của cả căn biệt thự dường như cất giấu ở đây. Bầu không khí căng thẳng cũng vì thế mà biến mất. Nhưng bọn họ không biết rằng qua khe cửa nhỏ Bạch Dương Vĩ đang lén lút nhìn. Thật ra là hắn nhìn Sở Hòa. Khuôn mặt của cậu hiện tại hoàn toàn đều bầm tím. Không những thế, đôi mắt cậu ửng đỏ có chút đáng thương. Hắn không hiểu sao trong lòng lại có chút nhói đau khó chịu. Sở Hòa cười ngây ngô đến lạ. Giống hệt như lúc trước bọn họ vẫn thân thiết với nhau. Chỉ cần Sở Hòa bị ốm, hắn cũng sẽ hỏi thăm. Chỉ cần Bạch Dương Vĩ áp lực, Sở Hòa sẽ làm món ngon ở trong phòng chờ đợi cho hắn bớt cô đơn rồi ngủ quên. Cái mà bọn họ trả giá hiện tại, Sở Hòa vẫn thấy không sai. Nhưng mà Bạch Dương Vĩ chỉ là vẫn chưa tìm thấy lối ra cho riêng bản thân mình. Hắn cảm thấy mình đang bị bài xích bởi cái gì đó. Dường như hắn cảm thấy trên con đường mình đang đi thiếu mất một bóng người. Vừa mù mịt vừa mông lung. Chương sau ngược Bạch Dương Vĩ một chút hen chị em ra cách chương.